Chương 486, tiến nhập chiến đấu cha nở dê tha y ủ chỉ hạ sẽ tạ lắc đầu, nói rằng, vừa rồi ngươi thi triển nhận thuật thời điểm, cũng không phải xuất kỳ bất ý sao gì gì hải dạ không có bất kỳ báo trước, liền ở ủ chỉ hạ sẽ tạ trước mặt thi triển nhận thuật, bây giờ vào lúc này, ủ chỉ hạ sẽ tạ chỉ là thừa dịp gì gì hải dạ chưa có lấy lại tinh thần, cho gì gì hải dạ một trở tay không kịp. Ngươi đã triệt để chọc giận ta gì gì hải dạ đại nhân, ta thì sẽ không đối với ngươi có bất kỳ khách khí. Dì dì dạ nói, bắt đầu phá vỡ ngón tay, vô vào trên mặt đất quát, thông linh thuật không ổn. Dì dì dạ nghiêm túc, ủ chỉ hạ sải tạ, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Tú nạ nóng nảy hướng về phía ủ chỉ hạ sải tạ nói rằng, ủ chỉ hạ sải tạ như mày, trước mắt một đạo khói trắng xuất hiện, ở nơi này phút chốc, theo thông linh thú xuất hiện, dì dì dạ triệu hồi ra đồng bọn của hắn bùn tạ. Bùn tạ. Dì dì dạ khoe miệng cười rộ lên. Gệ ạ bún tạ nhìn quét bốn phía, hiện trường chỉ có Uchiha Saitama cùng Tsunade hai người. Đối thủ lần này là Uchiha Saitama sao dường như ngươi không phải là đối thủ của người nọ ạ bún tạ như mày. Dì dì dạ tại chỗ không có sức, có vẻ cực kỳ tức giận. Bún tạ, ngươi đang nói bậy bạ gì đó, ta dì dì dạ đại nhân làm sao có thể không chiến thắng được Uchiha Saitama. Dì dì dạ nói sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nói rằng, ngươi bây giờ nghe kỹ cho ta, Uchiha Saitama muốn dẫn đi Tsunade, ta phải chiến thắng Uchiha Saitama ngăn cản. Tsunade đại nhân bún tạ quay đầu nhìn về phía Tsunade. Tsunade khuôn mặt một bộ ngượng ngùng, tiến lên nói rằng, đừng nghe gì dì dạ nói bậy, đây là làng ở trên mệnh lệnh, không phải ai có thể cản dừng. Trong lúc nhất thời, theo Tsunade đáp lại, bún tạ quất điếu thuốc túi, lộ ra nụ cười. Đại thể bên trên ta hiểu được. Bất quá gì dễ ra, nếu như ngươi thật muốn đối phó Uchiha Saitama lời nói, liền cần sử xuất tiên pháp. Bún tạ hữu thiện nhắc nhở. Nhất thời, theo bún tạ lời nói, gì dễ ra hai tay đóng chặt, hừ lạnh đứng lên. Ta đã sớm làm như vậy, giúp ta kìm chân thời gian. Gì dễ ra cực kỳ khẳng định nói. Uchiha Saitama khiếp sợ, nhìn gì dễ ra hai tay đóng chặt hai tay, nhíu mày, đây là gì dễ ra muốn sử xuất tiên pháp bộ dạng. Dì dì dạ dự định sử dụng ra tiên pháp ủ trí hạ sẽ tạ trước mắt một sáng, một đạo thuấn di xông thẳng bùn tạ trên người dì dì dạ. Dì dì dạ trước mắt một sáng, hướng về phía bùn tạ nói rằng, hắn tới. Bùn tạ trong tay rút lên đại đao, có vẻ cực kỳ hốt hoảng, nói rằng, tốc độ thật nhanh. Ủ trí hạ sẽ tạ một đạo thân ảnh thuấn di đến dì dì dạ trước mắt, ở một cước đá về phía dì dì dạ thời điểm, bùn tạ đại đao cũng huy vũ qua đây. Ghê tởm. Nếu như không sử dụng tính sát thương nhận thuật lời nói, căn bản là không có cách trong lúc nhất thời nguy cơ đến gì dễ dạ tính mệnh. Uchiha Saitama cảm thấy một hồi sát khí, nhanh chóng một đạo thân ảnh ly khai bùn tạ trước mặt. Bùn tạ trong tay đại đao chém một cái không, nặng nề rơi ở trên mặt đất. Cái này phút chốc, mặc dù là Tsunade trong lòng cũng là vô cùng tin tưởng, bây giờ vào lúc này, Uchiha Saitama đã rất là khắc chế. Cũng không có sự xuất sức sát thương cực mạnh nhận thuật đi ra. Uchiha Saitama cũng không gì hơn cái này sao bùn tạ lạnh rên một tiếng. Dì dì dạ như mày, nói rằng, ta nhất định là cổ nổ hạ thôn nì dạ, tỉ thí lần này mặc dù là khiêu chiến Uchiha Saitama, thế nhưng hắn không dám hạ sát thủ, cho nên bùn tạ, ngươi chỉ để ý xuất thủ ngăn cản, cho ta kìm chân thời gian. Bùn tạ nghe được dì dì dạ lời nói, có vẻ tinh thần phân chấn dáng vẻ. Tiến lên nói rằng, ta biết rồi. Ở bùn tạ xem ra, Uchiha Saitama chỉ có không phải thi triển bất kỳ lực sát thương nào cực mạnh nhẫn thuật, như vậy hắn liền bảo vệ tốt gì dễ dạ an toàn. Thực sự là đê tiện. Tsunade tiến lên nói rằng, Uchiha Saitama, đã như vậy lời nói, ngươi thì không cần cùng gì dễ dạ lại giao thủ xuống phía dưới, ngược lại ta sẽ không lưu ở trong thôn. Gì dễ dạ sắc mặt tối sầm, hắn cùng với bùn tạ giữa nói, triệt để chọc giận Tsunade bản thân. Dì dì dạ ngược lại là rất thông minh, ta cũng muốn gặp thưởng thức dưới dì dì dạ tiên pháp lợi hại. Uchiha Saitama đứng tại chỗ, ngẩng đầu nhìn kỹ dì dì dạ. Dì dì dạ cười rộ lên, nói rằng, Uchiha Saitama, ngươi sẽ cảm thấy hối hận. Uchiha Saitama cùng dì dì dạ cũng không phải chiến đấu chân chính, tỉ thí lần này, hiển nhiên Uchiha Saitama muốn cho dì dì dạ tâm phục khẩu phục. Bây giờ dì dì dạ nếu như không phải thi triển ra nhận thuật lời nói, như vậy dì dì dạ cũng sẽ không tâm phục khẩu phục. Dì dì dạ, Uchiha sẽ tạ như vậy kiên cường, thảo nào sẽ như thế hấp dẫn xù nạ tâm. Bùn tạ trào phúng đứng lên. Dì dì dạ mặc dù háo sắc, thế nhưng cuối cùng là một cái không có lá gan nhân, liền bùn tạ đều rất tin tưởng dì dì dạ ca tính. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Dì dì dạ không phải khách khí nói rằng, giống ta cái này chủng ngọc cây lâm phong nam nhân, thú nạ làm sao có thể đối với ta không động tâm. Thú nạ sắc mặt tối sầm, nhìn kỹ bùn tạ trên người dì dì dạ, không có bất kỳ che giấu nói rằng, ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Ở xu nạ trong mắt, dì dì dạ chính là một cái pha chó bức, ngoại trừ buồn chán thời điểm, có thể chọc xu nạ cười ở ngoài, dường như xu nạ đối với dì dì dạ cũng không có cảm giác nào. Xu nạ, ngươi nói như vậy ta sẽ rất thương tâm, phải biết rằng chúng ta nhưng là chiến hữu, là sinh tử đồng chí. Dì dì dạ gầm lên. Xu nạ không khách khí quát, ta và ngươi cũng chỉ là có thể sinh tử đồng bạn phần. Lẽ nào ngươi không phải biết không gì dì dẻ dạ sửng sốt, hai tay đưa ra, toàn thân dáng vẻ bắt đầu biến hóa, lỗ mũi biến lớn, tiên pháp phía dưới, dì dẻ dạ thân thể khôi ngô đứng lên. Ta hiện tại mới hiểu được, thế nhưng ngụ chi hạ sẽ tạ muốn mang đi ngươi, liền cần đi qua cửa ải của ta. Dì dẻ dạ giống giận, tiên pháp. Dì dẻ dạ trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm, bún tạ càng là phun ra dầu, hướng phía ngụ chi hạ sẽ tạ tập kích đi. Uchiha sẽ tạ như mày, dì dì dạ ngưng tụ tiên thuật thời gian ngắn ngủi như vậy, ngược lại là ngoài Uchiha sẽ tạ ý liệu trong. Lợi hại, không hổ là dì dì dạ. Uchiha sẽ tạ cười rộ lên. Ở Uchiha sẽ tạ xem ra, không nghĩ tới dì dì dạ sẽ lợi hại như vậy. Theo dì dì dạ tập kích, Uchiha sẽ tạ một đạo thân ảnh tách ra dì dì dạ tập kích. Cây trong rừng, hỏa hoạn lan tràn, thu nạ khiếp sợ. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chả cờ dạ, dì dì dạ trưởng thành không ít. Chú nạ giật mình. Dì dì dạ là tam nhẫn bên trong thực lực yếu nhất một cái, chú nạ chưa từng có nghĩ đến dì dì dạ sẽ có mạnh mẽ như vậy chả cờ dạ. Chết cháy rồi sao dì dì dạ cười đắc ý đứng lên. Bún tạ nhìn quét phía trên dì dì dạ, không phải khách khí nói rằng, dì dì dạ, ngươi có thể chớ coi thường ủ chỉ hạ sải tạ. Dì dì dạ hừ lạnh đứng lên, nói rằng, không phải ta khinh thường ủ chỉ hạ sải tạ, không có có bao nhiêu người có thể ở ta tiên pháp dưới trạng thái, có thể đánh bại ta. Theo dì dì dạ lời nói, ủ chỉ hạ sải tạ một đạo thân ảnh tuấn di đến dì dì dạ trước mặt. Dì dì dạ, ngươi tuy là sở hữu tiên pháp, thế nhưng có thời gian nhất định á ủ chỉ hạ sải tạ một cước đá về phía dì dì dạ. Dì dì dạ khiếp sợ, nhanh chóng cánh tay ngăn trở ở trước mắt. Quả thật là để cho người trốn thoát. Dì dì dạ cười rộ lên. Ở dì dì dạ trong mắt, Uchiha Seta cũng không phải là nhân vật bình thường. Chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.